rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, nghẹn lâu. Người đều muốn hư mất. Này lúc tại cai cùng Elana còn hưởng thụ hai người chi gian nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian lúc. Hạ giới chi môn, diễn đàn game bên trong. Một thiên thiếp mời dần dần lửa nóng. Tái kiến, ta bằng hữu. Nguyện ngươi tại tử vong thế giới có thể tìm tới chính mình giá trị tồn tại, phát thiếp người. Mật chấp cơ ta vẫn cho là ta là nhất danh hợp cách trò chơi người chơi. Theo ta tiến vào câu lạc bộ ngày đó khởi. Vì có thể tại trò chơi bên trong trở nên càng cường đại. Hết thảy lựa chọn đều căn cứ vào trở nên càng cường nguyên tắc ta yêu thích giết chóc. Yêu thích mạo hiểm. Yêu thích đi khiêu chiến hết thảy khẩn trương kích thích mà lại có thể làm ta trở nên càng thêm. Cường đại khiêu chiến ta một lần đem này loại tính cách xem như là ta có thể trở thành nhất. Danh chuyên nghiệp tuyển thủ căn bản nguyên nhân. Bởi vì nhiều khi, người phải trở nên đầy đủ chết lặng cùng tỉnh táo. Mới có thể trở nên càng thêm cường đại tại hạ giới chi môn, bên trong ta cũng là như thế. Tại lấy thứ hai phê người chơi bản Clow Beta thân phận tiến vào trò chơi sau. Ta ngay lập tức đã nhìn chằm chằm cái tiểu ca chủ đạo mới nhất pháp sư phát triển con đường hạng. Mục không ngoài dự liệu. Có đầy đủ xác định mục tiêu ta. Thực thuận lợi liền thu hoạch được này cái tư cách đương mặt khác tân nhân chính vui sướng khiêu. Thoát phát tiết chính mình tiếp vào che giấu chuyển chức nhiệm vụ vui vẻ lúc. Ta chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ, này loại ý tưởng đại gia đều có đi. Cùng kháp hào tiếp vào này cái che giấu chuyển chức nhiệm vụ một ít người chơi không giống nhau. Người thực thanh tỉnh nhận thức đến. Người chỉ là theo lệ liền ban hoàn thành người mạnh lên kế hoạch cũng là tại ngày đó. Ta thứ nhất lần đi tới vặn vẹo rừng cây kia là ta cùng nhất danh bình thường NPC Rudy thứ nhất lần gặp nhau, ban đầu, ta kỳ thật cũng không thèm để ý những cái đó cảnh vệ tên. Liền cùng trước kia cựu thế đại võng du bên trong, những cái đó lướt qua sau liền trực tiếp lãng quên NPC không sai biệt lắm, rốt cuộc hắn không có. Cai hảo xem bề ngoài, cũng không là cường đại du lịch đội trưởng kỵ binh. Tại tiến vào vặn vẹo rừng cây kia ngày, hắn cùng một đám du kỵ binh nhóm xen lẫn tại cùng một chỗ. Lặp lại một lần huấn luyện, liền cùng bình thường du kỵ binh đồng dạng, có lẽ là chú ý đến ta vẫn luôn tại bên cạnh xem bọn. Họ luyện thương, nửa đường nghỉ ngơi Rudy đột nhiên hướng ta đi tới, hắc. Trẻ tuổi bất tử già, đối chúng ta du kỵ binh thực có hứng thú sao? Muốn hay không muốn thử gia nhập chúng ta? Người có thể gọi ta Rudy. Khi đó Rudy này dạng đối ta nói. Không có chút nào điểm sáng mở màn. Là ta đối Rudy ấn tượng đầu tiên. Nhưng nếu NPC chủ động đi lên cùng ta nói chuyện. Ta cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt lý do ta chỉ là nói cho hắn. Ta đã đồng ý trở thành cai tiểu ca pháp sư hạng mục người tham dự. Vì thế liền thấy hắn mặt bên trên lộ ra một chút kinh ngạc pháp sư a. Thật là khiến người ta hâm mộ thiên phú. Nếu như thế, người xác thực không thích hợp gia nhập đến du kỵ binh bên trong. Người còn có càng tốt sinh hoạt đáng giá có được. Hắn này dạng nói, hưng phấn lôi kéo ta tại doanh địa xung quanh chuyển vài vòng, người yêu thích gió sao? Tại mang ta đại khái hiểu biết doanh địa kết cấu cùng bố trí sau. Hắn cười đối ta nói, ta chỉ có thể nói cho hắn biết ta đối gió không có bất luận cái gì yêu thích. Hoặc chán ghét cảm xúc, hắn gật gật đầu nói cho ta. Tiêu tán tại gió bên trong, liền là du kỵ binh quy túc. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ thích cùng gió đồng hành cảm giác, có lẽ là bởi vì hắn lời nói thực. Sự quá nhiều, ta lại hiếm thấy cùng hắn trò chuyện khởi tại câu lạc bộ bên trong khó khăn gặp phải. So hiện nay năm toàn cầu thi đấu trận chung kết thượng. Chính mình sở chơi trò chơi thế nhưng vô nhất Trung Quốc câu lạc bộ thảm kịch ta thậm chí hiếm. Thấy cùng hắn nói ra tiếng lòng. Nói, liền lấy chúng ta sở tại khu vực đối trò chơi coi trọng trình độ. Chú định không thể cùng sát vách đem nên sản nghiệp coi như là trụ cột tính sản nghiệp tiểu quốc. Đánh đồng, hắn mặc dù nghe không rõ ta cụ thể tại nói chút cái gì. Nhưng mỗi lần tại xem đến ta uể oải thời điểm, đều sẽ vỗ ta bả vai an ủi nói. Dù kỵ binh nhóm khó khăn gặp phải cũng không thiếu, nhưng bọn họ luôn là từng cái đêm này vượt tới. Tại thứ nhất lần đi địa hạ thành luyện cấp trở về kia ngày, hắn thậm chí cấp ta một bình rượu. Có tại trò chơi bên trong uống qua rượu bằng hữu có thể hiểu như vậy cảm giác đi. Liền là này loại tại trấn thượng có thể mua được nhất bình thường rượu, hắn cười đem rượu đưa cho ta, nói nghĩ tại doanh địa bên trong uống nhiều một chút rượu. Còn thật là một cái khó khăn sự tình. Jonathan đội trưởng không cho phép tại nhiệm nhất định sẽ gian say rượu, ta gật gật đầu. Đem kia bình rượu uống một điểm liền bỏ vào ba lô bên trong, ta không yêu thích rượu. Hắn sẽ tê liệt ta thần kinh, làm ta tại đấu trường bên trên càng khó thao tác nhân vật. Ta từng cho là ta cùng Rudy chi gian tựa như hai đầu vĩnh không tương giao đường thẳng song song bàn. Theo ta không ngừng trưởng thành, rời đi này cái bản đồ, mà hoàn toàn biến mất tại người biển bên trong, nhưng phân biệt so ta tưởng tượng còn phải sớm hơn. Chấm ngoặc kép, ngày đó, phục sinh sau ta đi lâm thời trú địa, cùng bọn họ cùng một chỗ hưởng thụ náo nhiệt chúc mừng thời gian. Mãi cho đến hừng đông, ta đột nhiên lại nghĩ khởi Rudy. Kia ra hỏa thích uống rượu. Này dạng tràng cảnh đối hắn tới nói nhất định là nhất bổng đi, nhưng ta không tìm được hắn. Thứ hai ngày về đến doanh địa sau, từng khối che kín vải xám du kỵ binh thi thể bị đưa trở về. Cai đem bọn họ trên người còn có thể tìm được một vài thứ thu vào, xem bọn họ đem một đám thấy không rõ thi thể đưa vào lò thiêu bên trong. Tại ma pháp hỏa diễm bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Đột nhiên có chút bất an, du kỵ binh nhóm trên người quải một khối nho nhỏ thiết bài. Nghe nói đương bọn họ chết tại đã không cách nào nhận rõ là ai thời điểm. Này khối thiết bài liền là bọn họ thân phận chứng minh, thứ nhất khối bị đính tại doanh địa phía trước mộ bia bên trên thiết bài, liền là Rudy, ta thậm chí không biết hắn là cái thứ mấy bị đưa vào lò thiêu, nhưng ta biết này lúc có một vị khách qua đường rời đi ta. Bảo để nhân đưa ta tốt nhất rượu, ta liền đem rượu sái tại mộ bia phía trước, sau đó về tới trấn thượng. Tại xem đến ba lô bên trong Rudy đưa ta bình rượu lúc, ta đột nhiên tại nghĩ, chúng ta mất đi đồ vật, cũng sẽ khổ sở nghĩ muốn tìm về chúng ta sao? Có như vậy nháy mắt bên trong, ta đột nhiên cảm thấy, tùy tiện nhắc lên chiến tranh là như thế buồn cười. Cho nên, bảo để nhân lại tại đối ta nói, chúc hòa bình thế giới, lúc ta này dạng trả lời một câu, nguyện chiến tranh vĩnh viễn chỉ tồn tại ở trò chơi bên trong. Cần lấy này thiếp hiến cho chơi qua hoặc chưa từng chơi qua cái này trò chơi ngươi. Tôn trọng trò chơi, kính sợ sinh mệnh, cùng với làm tốt chính mình, thiếp mời viết rất dài. Người chơi hồi phục rất nhiều, có cùng xem náo nhiệt, cũng có cảm đồng thân thụ. Thậm chí tại sau này hồi thiếp bên trong, còn có người phát hiện một ít chi tiết nhỏ. Tỉ như nói, có người chơi vạch trần, Titan trấn bên trên đại biểu Lancaster cờ xí mặc cho phơi gió phơi nắng, vĩnh viễn không phai màu. Này cất giấu trong đó bí mật, cũng không là cờ xí dùng cái gì đặc thù thuốc nhuộm, mà là cờ xí mỗi ngày một đổi. Mỗi ngày tiểu trấn thượng dâng lên đều là một mặt cờ xí mới. Những cái đó thay đổi cờ xí sẽ tại rửa sạch đóng gói sau bảo tồn hảo. Đi đến nên đi địa phương đi. Tại này cái hồi thiếp phía dưới có người hỏi nói, đi nơi nào? Kia danh người chơi hồi phục nói, bọn họ có càng quan trọng sứ mệnh, cùng với mỗi một cái vì Lancaster hiến thân dũng sĩ an nghỉ. Thiếp mời hòa. Tại phía dưới người trả lời cũng nhiều lên tới, bảo để nhân, bảo để hôn, mật chấp cơ, tỉnh lại, kế tiếp còn có một trận đại trận muốn đánh, cửu nguyệt tương. Mạc mạc, không khóc, tới cửu nguyệt trọng công, ta miễn phí đưa tặng ngươi một bả chất lượng tốt nhất vũ khí, lạm tiểu ngư. Hảo giống như bỏ lỡ đại sự, bất quá không quan hệ, rất nhanh chúng ta này bên trong cũng muốn náo nhiệt lên, ngư ngư khoái động. Tiểu ngư tỷ, các ngươi còn tại vương đô kia một bên sao? Lạm tiểu ngư, đúng, hiện tại chúng ta có một cái quan trọng sự tình phải xử lý, lương lương thải sắc chỉ. Còn là nô lệ mậu dịch cái này sự tình sao? Lạm tiểu ngư, không sai biệt lắm, phía trước Cai Tiểu Ca đem nô lệ thương hội, sau lưng buôn người chủ đạo người cấp bới ra tới. Vốn dĩ dự tính là muốn xử phạt, nhưng là hiện tại kia một bên hảo giống như ra cái gì biến số, Cáp Đại Đế. Đừng nói cho ta lại là này loại đầu sỏ gây tội muốn tha tội tình huống, Astatu nữ. Thật là có khả năng sẽ xuất hiện này loại tình huống, một đám người lòng đầy căm phẫn. Nhưng Cáp Đại Đế đột nhiên phát một điều tin tức, không quan trọng. Ta sẽ ra tay, lời này một ra. Vẻn vẹn 7 cái chữ liền làm vô số người chơi vì đó thần phục. Gọi là nói không hết trang bức. Thậm chí ngay cả kia Cáp Đại Đế biệt danh đều mang lên một loại nhân tộc đại đế phong phạm. Có lẽ là bởi vì này cực hạn trang bức, làm nguyên bản ấp ủ lên tới dầu dĩ khí tức nháy mắt bên trong phá toái. Người chơi nhóm liền là này dạng quần thể, thỉnh thoảng liền sẽ khôi phục thành sa điêu hình thái. Bất quá, có lẽ vẫn có một ít đồ vật phát sinh biến hóa. Tỉ như nói bọn họ đối đám NPC thái độ, hảo giống như cũng tại lơ đãng bên trong phát sinh một ít biến hóa. Mà khác một bên, Titan trấn bên trong, Hắc Nhật chủ giáo cùng Chris một mặt chật vật ra khỏi thành trấn. Tại ra khỏi thành trấn sau xem bên ngoài rất tốt phong quang. Chris trong lúc nhất thời nước mắt thẳng xuống dưới. Bao lâu chưa từng cảm thụ này dạng tự do khí tức. Tại Titan trấn gian phòng bên trong nghẹn lâu về sau, người đều cảm giác nhanh muốn hư mất. Thật vất vả ra tới, hắn ngay lập tức liền nghĩ trực tiếp cùng chủ giáo đại nhân cùng một chỗ chạy trốn. Vì thế hắn nói, Ellen chủ giáo, chúng ta hiện tại muốn hay không muốn trực tiếp rời đi Lancaster. Kỳ thật muốn hay không muốn ý tứ liền là lập tức đề thùng chạy trốn. Nhưng hắn còn là tượng trưng hỏi nhất hạ Ellen chủ giáo ý tứ. Rốt cuộc Ellen chủ giáo có thể là ăn chay, nhưng là hắn đầu đinh chùy cũng không là ăn chay. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, nâng lên đầu tới Ellen Arkham hừ một tiếng sau nói, đi, chúng ta đi một chuyến vặn vẹo rừng cây. Trước xa xa gặp được kia vị đại nhân một mặt lại rời đi. Hiện tại Lancaster nguy hiểm quá nhiều. Chúng ta lưu tại này bên trong, sẽ chỉ đem đại nhân cấp bạo lộ ra. Còn muốn đi qua sao? Chris mặt ngựa lạp lão dài, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Ellen chủ giáo hốc mắt bên trong hồng quang hơi hơi lấp lóe, cười nói, Chris, không muốn quên ngươi từng tại thần trước mặt tiên thệ qua. Muốn lắng nghe nàng thanh âm, kia là cần thiết, ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại nghĩ lắng nghe thần dạy bảo. Chris ngay lập tức hồi phục, tuyệt đối không là bởi vì túng cái gì. Ngươi chỉ là vừa mới Ellen chủ giáo tại nói chuyện lúc, hắn chảo đầu đinh chùy ngón tay kẹt kẹt rung động, cho nên hắn quả đoán lựa chọn lắng nghe Ellen chủ giáo giáo nghĩa. Vật lý, hai người không nói thêm gì nữa. Hiện tại du kỵ binh nhóm chủ yếu chú ý lực đều đặt ở doanh địa gần đây, tùy thời chuẩn bị tiến hành cùng ám ảnh lang cuối cùng nhất chiến. Xa xa, bọn họ vượt qua phát ra khủng bố năng lượng thủy triều hạ giới chi môn, rốt cuộc đi tới kia du kỵ binh doanh hơn 300 mét bên ngoài địa phương. Theo không ngừng tới gần, hắn mơ hồ xem đến doanh địa bên ngoài chính tại quầy hàng bên trên cùng Elana ai ngồi cai. A, quả nhiên là ngài, chúng ta thiên phụ cùng cứu chủ, lại lần nữa nhìn thấy ngài dung nhan, là sao trở vinh hạnh. Ngoặc kép, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra, ya ya, bản chương xong, hết chương.